Vợ xấu chồng mù, chương 13:13, em chồng chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phản ứng của bà Nhung, cô ít nhiều cũng phán đoán được. Dương Ái Vân tiếp tục nói, đúng là con gả thay, mong mẹ hãy chấp nhận con. Chấp nhận cô, nực cười, nếu chỉ là gả thay tôi sẽ không chấp nhận, ngay bây giờ hãy cút khỏi nhà của tôi. Bà Nhung vốn đã không thích cô, bây giờ có cái cớ để đuổi người bà tội gì không dùng. Dương Ái Vân biết bà không thích mình nhưng đến nỗi đuổi cô đi thì hơi quá, cô nhẹ nhàng đáp trả. Xin lỗi mẹ, con không thể làm theo lời mẹ được, con đã gả cho Cảnh Đình rồi thì là vợ của anh ấy, ông nội cũng đã chấp nhận con, mong mẹ hiểu cho. Ngay cả cô cũng muốn mang ba chồng ra dọa tôi sao? Nhắc đến ông Sầm, bà Nhung không khỏi nổi sung, trong nhà này bà không thích nhất chính là ông ta, dựa vào cái gì ai cũng có chức vị trong công ty. Chỉ duy nhất Cảnh Đông con trai bà là không có. Chưa kể ông ta còn cố tình thiên vị cho thằng mù Cảnh Đình, bà ta càng không thể chấp nhận chuyện này. Không nghĩ bà Nhung phản ứng mãnh liệt như vậy, cô nhẹ giọng nói. Con không có ý đó, tôi không cần biết cô có ý gì, hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay. Bà Nhung sắp mất bình tĩnh đến nơi, Dương Ái Vân nhìn thái độ của bà Nhung cảm thấy cứ đôi co thế này cũng không phải cách, bèn nói. Mẹ đuổi con cũng không dám ở lại, con sẽ đi nói với ông nội một tiếng, chỉ là con sợ mẹ khó xử thôi. Đây không khác nào là lời nhắc nhở, bà Nhung nghe được tức đến xanh mặt. Cô, bà chỉ tay vào mặt Dương Ái Vân lại nhìn cô như kẻ thù. Tốt, tốt lắm, cô muốn ăn bám nhà họ Sầm chứ gì. Được, được thôi, nhưng tôi nói cho cô biết một khi đã là con dâu của tôi thì phải nghe theo tôi sai bảo, một lời cũng không được cãi lại. Cô làm được không? Dương Ái Vân có ông Sầm chống lưng bà không thể đuổi cô, nhưng với danh nghĩa mẹ chồng bà còn không thể dạy bảo cô sao? Nếu những lời mẹ dạy là đúng con đương nhiên nghe theo. Lời nói của Dương Ái Vân có chút thâm ý nhưng bà Nhung lại không nghe ra, cứ cho rằng cô đã vâng phục nên lửa nóng trong người cũng hạ nhiệt một chút. Cuối cùng, Dương Ái Vân tạm thời qua ải của bà Nhung, cô lại mang đồ đạc của mình đến phòng của Sầm Cảnh Đình. Có điều cô lại không biết anh ở chỗ nào, bà Nhung sau một hồi răn dạy cô đã rời đi không nói thêm câu nào, những người giúp việc trong nhà thì không ai thèm quan tâm đến cô. Mỗi lần cô mở miệng bọn họ lại giả vờ đi chỗ khác. Không còn cách khác, Dương Ái Vân chỉ có thể tự mò đường mà thôi. Cô kéo vali lên đến tầng 2 lại nhìn ngang nhìn dọc. Ở đây có 3 phòng, cô không biết phòng nào và phòng nào, đành phải gõ đại một phòng. Thế nhưng tay còn chưa gõ thì phía sau có một giọng nói vang lên. Chị muốn làm gì? Dương Ái Vân quay đầu nhìn lại thì thấy thiếu niên mặc áo sơ mi cộc tay quần jean đen. Cô nhận ra cậu ta, đây chính là em trai của Sầm Cảnh Đình, Sầm Cảnh Đông. Thiếu niên này có một dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh thuần, trắng trẻo, đôi mắt có chút chớp động nghi ngờ. Nghe nói cậu ta mới lên đại học, nhỏ tuổi nhất trong đám con cháu của gia tộc họ Sầm. Dương Ái Vân đánh giá một chút lại nói, tôi tìm phòng của Cảnh Đình, cậu có thể chỉ tôi không? Cậu nhóc lại im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chăm vào cô, Dương Ái Vân vẫn đứng yên tại chỗ nhưng lại nói. Cậu muốn nhìn đến bao giờ? Tại sao lại là chị gả cho anh tôi? Dương Ái Linh đâu rồi? Cuối cùng thiếu niên cũng cất tiếng hỏi, Dương Ái Vân nhún vai, tôi có nhất thiết phải trả lời cậu không? Nhất thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên kiên định, cậu đương nhiên muốn biết lý do. Nhìn điệu bộ này của thiếu niên, cô như có như không lên tiếng. Nói sao nhỉ, Ái Linh không muốn gả cho anh cậu, tôi đành phải thế chỗ. Quả nhiên, chị ta là người như vậy. Thiếu niên nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi. Biểu hiện của cậu nhóc khá thú vị, cô lại hỏi. Bây giờ đã chỉ phòng cho tôi được chưa? Phòng anh ấy ở bên kia, còn đây là phòng của tôi. Sầm Cảnh Đông chỉ phòng đối diện. Vậy sao, cảm ơn cậu, tôi qua đó trước. Dương Ái Vân muốn kéo vali rời đi thì Sầm Cảnh Đông lại hỏi. Chị thật lòng gả cho anh trai tôi sao? Hửm, sao cậu lại hỏi vậy? Dương Ái Vân có chút nghi hoặc. Sầm Cảnh Đông gằn giọng, chị trả lời tôi trước. Thấy thiếu niên kiên quyết phải nghe câu trả lời cho bằng được, cô nghiễm nhiên nói. Phải, tôi thật lòng gả cho anh ấy. Vì sao là thế nào? Cô chưa hiểu ý của cậu ta. Dáng vẻ lúc này của Sầm Cảnh Đông không khác nào như đang thăm dò điều gì đó, cô khoanh tay quan sát. Anh trai tôi bị mù, không ai thèm quan tâm, vì sao chị lại gả cho anh ấy? Sầm Cảnh Đông hỏi nhanh, ánh mắt vừa tò mò vừa nghi ngờ. Dương Ái Vân không biết cậu nhóc hỏi điều này có mục đích gì, cô chỉ bảo. Tôi và Sầm Cảnh Đình mới quen nhau chưa được 2 ngày, không thể nói là thật tâm hay nguyện ý gả. Tôi chỉ có thể nói một khi đã vợ của anh ấy tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình. Chỉ thế thôi sao? Sầm Cảnh Đông nhăn mày, dường như không hài lòng cho lắm. Dương Ái Vân như có như không nhìn cậu ta. Vậy cậu muốn tôi phải làm sao đây? Tôi, Sầm Cảnh Đông có chút rối rắm, muốn nói cái gì lại không thể nói. Qua một phút không thấy cậu lên tiếng hỏi gì nữa, Dương Ái Vân lại nói. Cậu hỏi xong chưa? Nếu xong rồi đến lượt tôi hỏi cậu, được chứ? Chị hỏi đi, Sầm Cảnh Đông trả lời. Tại sao cậu muốn hỏi tôi những điều này? Quan tâm, lo lắng cho anh trai sao? Hay sợ tôi làm gì anh trai cậu? Dương Ái Vân tự suy đoán, lại thấy cậu thiếu niên này có gì đó khó nói. Đúng là Sầm Cảnh Đông muốn hỏi cái gì đó nhưng vẫn còn e dè, thế nhưng cuối cùng vẫn quyết nói. Từ khi anh hai bị mù tâm tình cũng thay đổi, dường như không tiếp xúc với ai, chỉ có Dương Ái Linh có thể tiếp cận anh ấy, thế nhưng chị ta không hề thật lòng. Cậu biết điều gì sao? Cô nghe có chút kinh ngạc lại hứng thú, cậu nhóc này e là đã biết cái gì rồi. Sầm Cảnh Đông nghe cô hỏi lấp lửng nói, mấy lần cô ta đến đây đều làm ra vẻ cố tình tiếp cận anh Hạo Nhiên. Cố tình tiếp cận à, sao cậu biết? Dương Ái Vân càng lúc càng thích thú với Sầm Cảnh Đông. Lại nói cả nhà họ Sầm không ai biết con người thật của Dương Ái Linh, vậy mà một cậu nhóc lại tinh tường nhìn ra, đây đúng là khiến người ta bất ngờ. Tôi có mắt tôi có thể nhìn thấy, tôi nói điều này với anh Đình, anh ấy lại không tin còn hết lần này đến lần khác đuổi tôi. Không cho tôi đến gần anh ấy. Sầm Cảnh Đông có chút kích động, đôi mắt lại có vẻ buồn bã. Mặc dù không biết quan hệ anh em của nhà họ Sầm như thế nào nhưng trước mắt có thể thấy cậu nhóc này rất quan tâm Sầm Cảnh Đình. Cô lại bảo, cái này cũng không thể trách anh cậu, dù sao anh ấy đâu có nhìn thấy, phải không? Chị tin lời tôi nói. Sầm Cảnh Đông có điều ngạc nhiên. Dương Ái Vân cười lấp lửng. Tôi không thể tin cậu sao? Không phải. Nhưng mà chị là chị gái của Dương Ái Linh. Ánh mắt của Sầm Cảnh Đông nhìn cô vẫn còn cảnh giác. Tôi là chị gái của Dương Ái Linh thì có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ái Vân nhướng mày hỏi. Sầm Cảnh Đông trả lời. Chị cùng một ruột với chị ta. Ai nói vậy? Hóa ra là như vậy. Cậu nhóc này cho rằng cô và Dương Ái Linh có quan hệ chị em nên sẽ giống như nhua sao? Cách chương.